Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313. Báo thù, Cửu Nguyệt Hào rất đáng thương. Chỉ chốc lát sau, hốc mắt bên trong liền rơi xuống mấy khỏa kim đậu tử. Này hai ngày ở chung, Lâu Khanh như thực tại đối này tiểu hoa nhi đau đến tận xương tủy mặt. Tuy rằng biểu hiện rất nhạt mạc, trong lòng lại thập phần đau lòng. Hiện thời gặp Duẫn Mục Thanh níu chặt tiểu gia hỏa này lỗ tai không tha. Tiểu gia hỏa khóc thương tâm như vậy, nháy mắt liền túc nhướng mày. Đứng dậy, đưa tay đem Cửu Nguyệt nhận lấy. Trừng mắt Duẫn Mục Thanh, Ninh Mi nói, ngươi không nghe thấy hắn khóc khó như vậy quá sao? Khóc thương tâm như vậy, Vương Phi còn như vậy ninh nàng lỗ tai. Nàng đều không đau lòng sao? Có người đau lòng bản thân. Cửu Nguyệt khóc càng khó vượt qua, xoay người liền nhào vào Lâu Khanh Như trong lòng, hai cái tay nhỏ bé gắt gao ôm của hắn cổ, khóc là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, hoa ô ô, trên đời này cũng chỉ có ca ca ngươi đau lòng Cửu gia. Mẫu thân lại lấy không là năm đó cái kia mẫu thân. Cửu gia tâm thiện đau, hoa ô ô, Lâu Khanh Như, hắn làm cái gì, hắn giống như không có gì cả làm. Vậy mà có thể trở thành tiểu hoa nhi trong lòng thương yêu nhất hắn người. Hơn nữa, hắn này tỉ tỉ bình thường kết quả có bao nhiêu sao hung tàn. Vậy mà cấp đứa nhỏ này lưu lại như vậy hư ấn tượng. Lâu Khanh Như tự nhiên không biết Cửu Nguyệt tính tình, nghe Cửu Nguyệt như vậy nhất hào. Lợi dụng vì Duẫn Mục Thanh là bình thường đối hoa nhi này hoa không tốt. Hoặc là có chút hung, thế cho nên hắn không có gì cả làm. Có thể chiếm được hoa nhi này hoa cảm kích cùng ỉ lại. Cho nên, lúc này, Lâu Khanh Như lấy một loại cực kỳ không đồng ý mâu quang nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Tràn đầy xem kỹ cùng đánh giá, thậm chí còn có một loại trách cứ ý thứ hàm xúc. Duẫn Mục Thanh bị Lâu Khanh Như xem có chút mau cốt tủng nhiên. Phảng phất nàng chính là một cái tội ác tài trời đại phôi đàn. Mẹ kế thông thường. Duẫn Mục Thanh thâm thấy ủy khuất, đừng khóc, lại khóc, cũng không có cơm trưa cho ngươi ăn. Duẫn Mục Thanh đã làm tốt lắm đồ ăn, tới nơi này, cũng chính là tưởng làm cho bọn họ đi tiền thính dùng bữa mà thôi. Không nghĩ tới chợt nghe đến Cửu Nguyệt nói lời như vậy. Nàng nơi nào không khí, hoa ô ô, Cửu Nguyệt vốn đang ghé vào Lâu Khanh Như cổ chỗ giả khóc. Nghe được nhà mình mẫu thân nói như vậy. Lại là hoa một tiếng, không ngừng dắt Lâu Khanh Như cổ áo, ô hô ai tai nói, ca ca ngươi nghe một chút nha, Cửu gia mệnh hảo khổ nha, hiện tại Cửu Nguyệt ngay cả cơm trưa đều không có, ô ô, Lâu Khanh Như bất đắc dĩ đến cực điểm. Ôm tiểu gia hỏa, đưa tay xoa xoa tiểu gia hỏa trên mặt nước mắt, ôn thanh nói, tốt lắm, chớ khóc, ta mang ngươi đi ăn, ân. Giòn tan một tiếng ứng, cùng với để mắt xác kim đậu tử lã chã đi xuống. Tuy rằng đáng thương hề hề, đổ là không có thật sự lại khóc, chính là ở Lâu Khanh Như nhìn không thấy địa phương xem liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh. Tràn đầy khiêu khích, Duẫn Mục Thanh khóe miệng rút trừ, tiểu gia hỏa này lại ở gạt người. Trang đáng thương, tiến lên vỗ vỗ tiểu gia hỏa tiểu mông, mở miệng nói, cậu trên người có thương tích. Hạ đến chính mình đi, lời này vừa ra, Quân Thiên Duệ theo bản năng nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Cậu, chẳng lẽ, tỷ tỷ đều biết đến, Quân Thiên Duệ trong lòng lập tức trở nên bất an đứng lên. Thậm chí, mâu quang đều có chút màu đỏ tươi, tỷ tỷ biết Lâu Khanh Như là phụ hoàng đứa nhỏ, có phải không phải liền không bao giờ nữa thích hắn, A Duệ không cần, không có được Cửu Nguyệt đáp lại. Nhưng là bị Lâu Khanh Như trừng mắt, ngươi tràn đầy trách cứ mâu quang là có ý tứ gì? Duẫn Mục Thanh nội tâm sụp đổ, nàng bị tiểu gia hỏa này hố, của nàng hình tượng nha, chẳng lẽ muốn ở cọp mẹ, nhẫn tâm nương trên đường vừa đi không quay lại sao? Thấp than một tiếng, Duẫn Mục Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người xem Quân Thiên Duệ, thấy hắn con ngươi hồng hồng, chưa cùng đi lên. Duẫn Mục Thanh nâng bước lên tiền, bàn tay trắng nõn đặt ở Quân Thiên Duệ ngạch gian, dò xét tham độ ấm. Thế nào, thân mình không thoải mái sao? xem ngươi sắc mặt không đúng. Cảm giác đứa nhỏ này trường cao điểm ni 15, 16 tuổi nam hài tử đúng là trường thân thể thời điểm. Vóc người xem hướng lên trên lùi, ngạch gian chùn tay hồ hồ, Quân Thiên Duệ bất an tâm nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Đưa tay đem trên trán kia chỉ bàn tay trắng nõn bát, nắm ở trong tay mình, tỷ tỷ mấy ngày nay đều không có đến xem A Duệ. A Duệ tưởng tỷ tỷ, liền bản thân đến xem tỷ tỷ. Quân Thiên Duệ tát khởi kiều đến cũng có thể manh ra một mặt cười. Duẫn Mục Thanh mặt mày nhiễm lên một mảnh ý cười. Nắm Quân Thiên Duệ thủ đi ra ngoài. Người khanh như ca ca bị chút thương. Hắn nơi này không cái thân cận nhân. Tại đây vương phủ ở, tỷ tỷ cũng không thể không chiếu khán. Cũng không yên lòng, liền thường đến bên này nhìn xem monster. Quân Thiên Duệ nghe này, nhoẻn miệng cười, nguyên lai, tỷ tỷ là bất đắc dĩ mới chiếu cố lâu khanh như. Không phải là bởi vì nàng đã biết thân phận của hắn. Lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ qua lại lắc lư, kia về sau A Duệ thay thế tỷ tỷ chiếu cố khanh như ca ca được không được. Tỷ tỷ vất vả, A Duệ đau lòng, đệ đệ như vậy biết chuyện. Như vậy đau lòng nàng, Duẫn Mục Thanh nơi nào không vui, tốt nhất, nếu là như thế, A Duệ liền thường xuyên đi lại cùng ngươi khanh như ca ca trò chuyện, cho hắn giải buồn nhi, ân, tỷ tỷ một người ở trong này, hắn lo lắng, dù sao cũng phải muốn theo bên người mới được, Quân Thiên Duệ mặt mày đều là một mảnh ý cười, giống như lơ đãng hỏi. Tiểu Cửu Nguyệt vì sao bất hòa A Duệ cùng nhau kêu khanh như ca ca vì ca ca đâu? Phía trước Tiểu Cửu Nguyệt chính là kêu hắn ca ca thôi. Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái Quân Thiên Duệ, sảng giọng, ngốc A Duệ ca ca, Cửu Nguyệt đương nhiên phải kêu cậu, như vậy ba phải sao cũng được lời nói. Quân Thiên Duệ càng hồ đồ, tỷ tỷ kết quả là đã biết vẫn là không biết đâu. Hắn bản còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng là hai người chạy tới phòng khách, nha hoàn thượng đồ ăn tới tới lui lui, cũng không có phương tiện, Quân Thiên Duệ liền cấm thanh, bởi vì trong khoảng thời gian này Duẫn Mục Thanh luôn luôn tại Nam Phong Viện. Tiêu Tĩnh Lan không liền cũng đi lại bồi âu yếm người dùng cơm trưa. Đương nhiên còn có nhất bang đứa nhỏ, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy tự bản thân Tĩnh Vương Phủ là càng ngày càng náo nhiệt. Lớn lớn nhỏ nhỏ đứa nhỏ quả nhiên là một đống lớn. Quân Thiên Duệ là thật kính sợ Tiêu Tĩnh Lan, gặp Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở thủ vị, hắn tuy rằng không muốn, lại không thể không nới ra nhà mình tỷ tỷ thủ, tiến lên hành lễ, hoàng tỷ phu. Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, xem như ứng, sau đó nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, đưa tay thân đi qua. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, bên môi gợi lên một chút ý cười. Vui vẻ thấu đi lên, đưa tay đặt ở nam nhân lòng bàn tay, bị hắn vùng, ngồi ở của hắn bên người, tới Duẫn Mục Thanh cùng Quân Thiên Duệ dắt tay xuất ra. Lâu khanh như mâu quang liền thâm thâm, trong đầu mặt một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Mau làm cho hắn chảo không được, lại có chút rộng mở trong sáng cảm giác, nghe đồn này tiểu thái tử tâm tư đơn thuần, như 3 tuổi đứa bé thông thường. Hắn nhưng là cảm thấy không hẳn vậy, chẳng qua, này 2 tỷ đệ quan hệ thật là tốt, hừ, không biết có phải không là bị xem nhẹ, Cửu Nguyệt rầm gì một tiếng, tiểu mông khoanh ở một bên, cho Duẫn Mục Thanh một cái ót, hình vuông bàn ăn, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh ngồi ở thủ vị, hữu hạ thủ là Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng, tả hạ thủ là Lâu Khanh như cùng Quân Thiên Duệ, cho nên, Cửu Nguyệt thân mình một bên. Duẫn Mục Thanh liền chỉ có thể nhìn gặp tiểu gia hỏa đen ngòm một mảnh cái ót. Duẫn Mục Thanh lườm liếc mắt một cái tiểu gia hỏa, không để ý đến, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua bản thân này tiểu nhi tử. Hỏi Duẫn Mục Thanh nói, nghe nói hôm nay ngọ thiện là ngươi chuẩn bị. Tiêu Tĩnh Lan nhớ tới lần đó ở trong cung, bên người này tiểu nữ nhân cùng Quân Ngữ Yên cùng nhau so chủ nghệ khi làm vài thứ kia. Hắn nuốt nuốt nước miếng, luôn cảm thấy, không dám chờ mong, ân, chẳng qua, tựa hồ mộ cái vật nhỏ không làm gì hiếm lạ, cũng tốt, lưu trữ hạ đốn nóng ăn. Sở hữu ánh mắt đều đặt ở Cửu Nguyệt trên người, Tiểu gia hỏa này ở cáu kỉnh, ai nhìn không ra đến. Cái miệng nhỏ nhắn nhi đều kiều trên trời. Cửu Nguyệt nghe này, ánh mắt mấy chát, ngược lại di lưu một tiếng xoay người đi lại. Nghĩa chính lời nói. Mẫu thân ngươi làm như vậy rất không phúc hậu. Đại ca ca rất dễ dàng đến nhà chúng ta làm một lần khách. Làm sao ngươi không cho hắn cơm ăn? Hơn nữa, hắn bây giờ còn ăn dược, còn sinh bệnh, ngươi thật sự là rất không bủn xỉn. Ui, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, chỉ cảm thấy xấu hổ không được, kém chút cầm lấy chiếc đũa bạo tiểu ra hòa đầu. Nàng sảng giọng, ai nói không cho ngươi Khanh Như cậu ăn ngọ thiện. Rõ ràng là tiểu Cửu Nguyệt chính ngươi không hiếm lạ mẫu thân làm cơm. Cửu gia tất nhiên là không hiếm lạ, nhưng là, đại ca ca nói, mẫu thân không cho cửu gia ăn, hắn sẽ cho ta ăn. Ý tứ của hắn không phải là nếu là cửu gia không có, liền muốn đem chính hắn kia phân cấp cửu gia sao? Kể từ đó, không phải là đại ca ca muốn đói bụng sao? Nói xong, Cửu Nguyệt hai tay chống trên bàn, một bộ đại lão gia bộ dáng, hỏi Lâu Khanh Như nói, đại ca ca, ngươi nói đúng không là? Lâu Khanh Như mi tâm nhảy dựng, khóe miệng nhất xả, tổng cảm giác làm sao không thích hợp, gặp tiểu Cửu Nguyệt hỏi như vậy, hắn cũng biết gật gật đầu, là đi, phải không, quên đi, tiểu gia hỏa nói là chính là đi, mọi người một trận không nói gì. Liêu Thiên Nhi vừa vào nhà, liền gặp trong điện người muốn cười không cười bộ dáng, Cửu Nguyệt lời nói nàng nghe được, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn còn là nhịn không được mở miệng, không là mỗi người đều có phân sao, cửu gia làm chi nói như vậy đáng thương. Phía sau nha hoàn đem bưng hàng hóa đặt ở bàn phía trên, thế này mới lui xuống, hoa hoa hoa, nồi đất phen, cửu gia yêu nhất, mỹ thực vừa lên đến, tiểu gia hòa đã đem phía trước kiêu ngạo đặt ở một bên. Cầm lấy chiếc đũa liền tính toán ăn nhiều đặc ăn. Liêu Thiên Nhi đối nồi đất phen chuyên nhất tình, ồn ào muốn ăn, Duẫn Mục Thanh liền tìm thời gian làm một ít phen, sau đó cấp mọi người đều nếm thử, sau đó xứng thượng đại chu phòng sao đồ ăn, thoạt nhìn cũng phong phú. Hiện tại đã mau nhập thu, thời tiết cũng không như phía trước như vậy nóng, ăn nồi đất cũng không nóng. Liêu Thiên Nhi trong nồi đất mặt rất phong phú, đỏ rực, thơm ngào ngạt. Vừa thấy chính là hương lạt câu toàn, xứng thượng cơm tẻ, hương có thể đem đầu lưỡi nuốt vào, nàng cũng là không khách khí, Tiêu Tĩnh Lan còn chưa động đũa, liền trái lại tự ăn lên, rõ ràng lạt hai mắt đẫm lệ rưng rưng, lại ăn dị thường cao hứng, này nồi đất hương vị quả thật hương, dù là Tiêu Tĩnh Lan hưởng qua cung đình ngự chủ đồ ăn, lại cảm thấy phía trước ăn sở hữu mới đều so ra kém trước mặt này bát. Mạt, trắng noãn mì sợi bên trong xứng với mộc nhĩ, nấm hương, thịt phiến, măng chờ ăn sáng, xem dị thường phong phú. Tiêu Tĩnh Lan cầm đũa khơi màu một can, bưng lên cái đĩa, để ngừa nước canh chiếu vào trên quần áo. Tao nhã đưa vào trong miệng, phía này đều mềm mại đến cực điểm, rõ ràng nhập khẩu tức hóa, lại dị thường có ăn kính, hoạt nộn vô cùng, không giống phía trước ăn đến gì một loại mạt. Hương vị hương lạt vừa phải, vị tốt lắm, hương vị rất thơm, tốt lắm ăn, đây là cái gì mạt? Tiêu Tĩnh Lan nhịn không được hỏi, cái này gọi là khoai tây phấn, đều không phải mì sợi khoai tây. Kia là cái gì? Chưa nói Tiêu Tĩnh Lan không có nghe nói qua, biết rõ thiên hạ dược thảo thực vật Lâu Khanh Như cũng không có nghe là nói qua khoai tây là cái gì. Vậy, gặp vài người đều tò mò nhìn nàng. Duẫn Mục Thanh cười, chỉ nói, này quay đầu lại giải thích, nếm thử này khoai tây phấn được không ăn, không trách bọn họ không biết, nàng cũng là 2 năm trước phát hiện mảnh này đại lục có hoang dại khoai tây. Đại phiến hoang dại khoai tây cũng không nhân thực dụng, còn bị dân chúng cho rằng u ác tính ngật đáp tránh mà xa chi. Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy nơi này nhân thật sự là dậm chân giận dữ. Khoai tây thứ này cao sản hơn nữa dễ dàng gieo trồng. 1 năm 2 thục hoặc là 3 thục đều có thể. Tối thậm là tức chắc bụng lại mỹ vị. Như vậy đồ tốt còn bị bỏ qua. Doãn Mục Thanh thâm thấy tiếc nuối. Quả nhiên là muốn ở hợp thời điểm đêm này khoai tây có thể ăn dùng là tin tức truyền ra đi. Doãn Mục Thanh không có nói. Người khác cũng không có hỏi lại. Dù sao không là chuyên nghiên này nói. Nói khả năng cũng sẽ không thể biết. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan liền cũng bắt đầu dùng bữa. Quân Thiên Duệ cùng Lâu Khanh như tự nhiên là lần đầu tiên dùng Doãn Mục Thanh nấu gì đó. Hương vị quả thật ngon đến cực điểm. Hai người tâm tư chăm truyền, nhưng là nhiều đều là cảm động ấm ý. Chưa nói Quân Thiên Duệ, liền ngay cả Lâu Khanh như đều là cho tới bây giờ chưa từng dùng quá gia nhân tự tay làm gì đó. Hôm nay, xem như lần đầu tiên, Tiểu Cửu Nguyệt ăn, tổng cảm giác chỗ nào không đúng. Xoay người nhìn thoáng qua ca ca nồi đất bát, đùng một tiếng đem chiếc đũa ném, ô hô ai tai nói. Mẫu thân không công bằng. Ca ca trong chén so Cửu gia hảo ăn hơn. Vì sao của hắn là canh xuông? Ca ca hương lạt câu toàn. Cửu gia muốn ăn lạt hảo sao? Mọi người thấy đi, quả nhiên, Khuynh Hằng trong chén là có chút hạt tiêu. Mà Cửu Nguyệt trong chén quả thật một điểm đều không có. Lâu Khanh như Hà Quân Thiên Duệ theo bản năng nhìn về phía bản thân. Quả nhiên, cùng Cửu Nguyệt giống nhau. Cửu Nguyệt hào lợi hại. Doãn Mục Thanh đưa tay liền chạc chạc tiểu gia hỏa mặt. Ca ca thân thể tốt, hương vị trọng một điểm tự nhiên không có gì. Nhưng là, ngươi khanh như cậu bị thương, A Duệ cậu cũng không hảo lưu loát, chỉ có thể ăn chút nhẹ. Cửu Nguyệt không là hướng đến biết chuyện sao. Tổng nên cùng hai cái cậu, bằng không, ngươi hai cái cậu nên khóc nhè, Lâu Khanh như nội thương chưa hảo. Tự nhiên là chỉ có thể ăn chút nhẹ một điểm. Quân Thiên Duệ mấy ngày hôm trước trúng độc, ngay cả giải dược cũng không dùng, là sinh sôi ai tới được. Doãn Mục Thanh sợ còn không có hảo lưu loát, liền cũng để lại một phần tâm. Cửu Nguyệt càng là như thế. Bọn họ ba người sắc thuốc là nàng nhịn vài cái canh giờ canh cá nấu. Hương vị lại tiên lại ăn ngon, cũng không so kia hương là kém bao nhiêu. Cho nên, tiểu gia hỏa này hào thật đúng là không lương tâm. Cửu Nguyệt nghe này. Nháy mắt liền nín khóc, nhất thời cảm giác bản thân hình tượng đều cao lớn không ít. Nhìn thoáng qua đối diện hai người, nhặt lên chiếc đũa, bưng thân mình, thong dong bình tĩnh nói. Cửu gia tự nhiên là không thèm để ý này đó. Các ngươi hai cái cũng chớ khóc, mẫu thân làm cái gì cũng tốt ăn. Không thể so ca ca trong chén kém. Quân Thiên Duệ, hắn khi nào khóc. Lâu Khanh như... Chớ không phải là hắn đầu óc bổn, xem không hiểu này mẫu tử, quan hắn chuyện gì, khụ, Khuynh Hằng ho khan một tiếng, mở miệng nói, tiểu cửu so ca ca biết chuyện, ca ca không nên như thế tùy hứng, lần sau cũng nên cùng nhị vị cậu dùng chút nhẹ gì đó, Khuynh Hằng nơi nào không hiểu mẫu thân ý tứ. Này rõ ràng chính là ở mê hoặc này bổn đệ đệ. Chính hắn thân mình không tốt, ăn không được lạt. Mẫu thân cố tình muốn đem tiểu gia hỏa này phủng thành xả thân làm người công thần. Tiểu gia hỏa còn tưởng là thực. Chẳng qua, mẫu thân làm này cái gì khoai tây phấn thật là hương vị hảo. Cửu Nguyệt lườm liếc mắt một cái Khuynh Hằng, quyết miệng nói, này không chuyện của ngươi, muốn ăn cái gì liền ăn được, cửu gia mới không giống ngươi tốt như vậy ăn đâu. Khuynh Hằng không nói gì, tiểu gia hỏa này, quên đi. Không cùng hắn thông thường so đo. Nơi này ăn này hòa thuận vui vẻ. Duẫn phủ biệt viện không khí lại dị thương khẩn trương. Duẫn Thừa Diễn ngồi ở thư phòng. Trước mặt quỳ một cái ám vệ. Đang ở bẩm báo này một sự tình. Nghe xong ám vệ bẩm báo. Duẫn Thừa Diễn mày đều có thể ninh thành một cái ngật đáp. Ngươi là nói. Năm đó kia vài cái bà đỡ đều đã chết. Đúng vậy. Ám vệ cung kính nói. Tướng quân tầm đích kia vài vị bà đỡ đều là 20 năm trước ở kinh đô có tiếng bà đỡ. Bao nhiêu nhà giàu quý tộc phu nhân sản từ, đều sẽ xin nàng nhóm, tính cả thành đông phụ khoa thánh thủ Trương Đại Phu cùng Lý Đại Phu. Đều không thể thiếu bọn họ, nhưng là, 20 năm trước, từ cấp phu nhân đỡ đẻ sau, vài cái bà đỡ cùng Đại Phu đều cử ra rời. Chuyện này ở Ký Mặc sinh ra không nhỏ hoành động. Chẳng qua, thuộc hạ điều tra biết được, kia vài vị ở Gia Kinh Đô trên đường liền bị người giết hại. Thi thể vô tồn, chảm thảo trừ căn sao? Duẫn Thừa Diễn một quyền nện ở án thư, rõ ràng giận không thể át. Không cần đoán chỉ biết này kết quả là ai là Mani Lâu Giật Thần làm như vậy. Nhất định là gạt Vãn Thanh đi. Vãn Thanh tâm địa thiện lương, lại làm sao có thể cho phép Lâu Giật Thần sát hại nhiều như vậy nhân. Năm đó phu nhân sinh sản là lúc, thượng quan thị đẻ non xuất huyết nhiều, này đều không phải là ngoài ý muốn đi. Hắn cẩn thận ngẫm lại, Vãn Thanh sinh sản thời điểm, quả thật nhiều lắm điểm đáng ngờ. Nhưng là hắn không có nói cẩn thận cân nhắc thôi. Vào lúc ấy, Vãn Thanh đã sinh hạ đứa nhỏ. Hắn cũng nghe được đứa nhỏ tiếng khóc, nhưng là chỉ khóc một tiếng sau. Liền không có thanh âm ni bà đỡ vậy mà chạy đến quỳ gối của hắn trước mặt. Nói đứa nhỏ thai tâm không đủ, tảo yêu, hắn tự nhiên là không tin. Rõ ràng nghe được thanh âm, lại nói đứa nhỏ tảo yêu, chẳng phải là gạt người. Hơn nữa, hắn muốn gặp đứa nhỏ, bà đỡ vậy mà ra sức khước từ, nói cái gì tảo yêu đứa nhỏ không rõ, không nên gặp, a, hắn đường đường đại tướng quân chẳng lẽ còn sợ một cái vừa sinh ra trẻ mới sinh hay sao? Mạnh mẽ làm cho người ta đem đứa nhỏ ôm ở của hắn trước mặt. Là cái nữ nhi, đứa nhỏ đầy người huyết ô, có thể dùng một cái xấu tự đến hình dung, hơn nữa chính nhắm hai mắt. Đã có hô hấp, vào lúc ấy hắn giận dữ, đứa nhỏ rõ ràng là đang ngủ, nơi nào là tảo yêu. Dưới cơn thịnh nộ, đại phu mới run giọng hướng hắn giải thích, nói đứa nhỏ mới ra cơ thể mẹ, hơi có vô ý có cơn sốc chi trạng, tiểu thư nhỏ phía trước quả thật là cơn sốc, bọn họ nhất thời cho rằng tiểu thư nhỏ không khí, phụ ấu vốn là yếu ớt gì đó, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Liền làm cho người ta đem đứa nhỏ ôm đi xuống tẩy trừ bú sữa. Hắn bản muốn đi xem Vãn Thanh, cũng không tưởng giờ phút này. Hạ nhân báo lại, nói lên quan thị đẻ non, thả huyết lưu không thôi, hung hiểm đến cực điểm. Hắn kia mẫu thân cho hắn an bày vài cái thị thiếp dài cái gì bộ dáng. Hắn đều nhớ không làm gì rõ ràng, thượng quan thị đang ở nơi nào, hắn cũng không biết, nhưng là... Tuy rằng không thương, nhưng cũng hoài quá của hắn huyết mạch, hắn không thể không nhìn liếc mắt một cái. Hắn không là đại phu, trong lòng lại vướng bận Vãn Thanh, liền không ở lâu, chính là phân phó đại phu rất trị liệu liền rời đi. Chung quanh, hắn rời đi thời gian cũng liền hai ngọn trà công phu. Nói như vậy, cũng chính là này khe hở, Vãn Thanh lại sinh một cái nam hài, thả bị người ôm đi. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, bà đỡ nói đứa nhỏ tảo yêu, cũng chính là tưởng nhân cơ hội đem đứa nhỏ ôm đi. Nhưng là, của hắn kiên trì, làm cho bọn họ kế hoạch vô pháp thực thi, cũng chỉ hảo đem cái kia nữ hài ở lại Duẫn phủ. Duẫn Thừa Diễn suy nghĩ, chỉ sợ, như có phải không phải cái kia nữ hài không có ôm đi. Vãn Thanh tính toán, định là ở sinh hạ đứa nhỏ sau liền ngất. Nữ tử sản tử vốn là hung hiểm, như nói khó sinh chí tử, giọt nước không gì, ai lại hội hoài nghi đâu. Chỉ tiếc, bởi vì cái kia tiểu cô nương, Vãn Thanh kế hoạch toàn bộ thay đổi. Bởi vì luyến tiếc, cho nên, không có lập tức rời đi. Thế cho nên, có sự tình phía sau. Tướng quân nghĩ tới không sai, thượng quan phu nhân đồ ăn bên trong bị sảm không sạch sẽ gì đó. Duẫn Thừa Diễn mày nhất ninh, nháy mắt dâng lên vài phần tức giận, nói như vậy, thượng quan là năm đó kia một đứa trẻ, vẫn là tổn hại ở tại Lâu Giật Thần trong tay. Mặc kệ nói như thế nào, kia đều là của chính mình đứa nhỏ, biết được bị người hãm hại, thai tử trong bụng, Duẫn Thừa Diễn nơi nào không khí, đi tìm Lâu Giật Thần rơi xuống, sống phải thấy người tử muốn gặp tử, có chút chướng. Tổng nên có thể coi là, chủ tử, ngoài cửa truyền đến nha hoàn thanh âm, Duẫn Thừa Diễn đứng dậy vội vàng đi ra ngoài, phu nhân tỉnh, là, Vãn Thanh mất máu quá nhiều, vài ngày nay luôn luôn mơ mơ màng màng, mặc dù tỉnh lại, cũng sẽ quá không được bao lâu sẽ ngủ đi qua, thẩm điện bên trong, Mục Vãn Thanh tỉnh lại, nàng nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, mày ninh ninh, trên người nơi nơi đau toàn tâm. Điều này làm cho nàng không tự chủ được ưm một tiếng. Đưa tay sờ sờ trên người thương, Mục Vãn Thanh tràn đầy nghi hoặc, nàng khi nào bị này đó thương. Trên đầu đột nhiên chụp xuống một chút bóng ma, ngươi tỉnh, Mục Vãn Thanh chợt ngước mắt, nhìn đến người trước mắt khi, đồng tử chợt co rụt lại. Ngươi Lạc Duẫn Thừa Diễn ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt vuốt Mục Vãn Thanh trước trán toái phát, mở miệng nói, đi rồi 20 năm, đó là ngay cả bản thân phu quân đều không biết. Trong đầu như tao sét đánh, Mục Vãn Thanh sắc mặt mộ trở nên trắng bệch. A Diễn, ngươi, sau mua đại phu, mua được bà đỡ, tách ra kia một đôi đứa nhỏ, ngất thoát đi. Duẫn Thừa Diễn thanh âm thật bình tĩnh, giống như nói xong cái gì không chuyện trọng yếu thông thường. Ngước mắt nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, thủ đặt ở trên mặt của nàng, không được vuốt phẳng. Vãn Thanh, ngươi nói, còn có chuyện gì gạt vi phu? Mục Vãn Thanh nghe đến mấy cái này, con ngươi chợt đỏ lên, thân mình đều ở run run, lại nói không nên lời một cái phản bác lời nói. Duẫn Thừa Diễn phảng phất không nhìn thấy, tiếp tục nói, chẳng qua, Vãn Thanh tính kế vi phu, lại không biết, ngươi sở tín nhiệm người, cũng bất quá là cho ngươi hạ một cái bộ thôi. Vãn Thanh khả còn nhớ rõ, này 20 năm ngươi là thế nào quá? Duẫn Thừa Diễn lời nói nhường Mục Vãn Thanh ra đầu run lên. Nhị, 20 năm, Vãn Thanh cũng biết của ngươi kia một đôi nữ nhân hôm nay ở nơi nào. Ngươi đều biết đến, A Diễn phía trước là không biết bối bối tồn tại. Hiện thời, đúng là đã biết, cục cưng, chính là cái kia nữ anh. Hiện thời đã là Mặc Linh Nguyên Thanh công chúa. Bối bối, bị ngươi mang đi Nam Hải. Nhiều năm như vậy, luôn luôn hô lâu giật thần phụ thân, ngay tại không lâu, suýt nữa bị hắn một chưởng đánh chết. Vãn Thanh, ngươi nói cho vi phu, này, chính là ngươi kết quả mong muốn. Mục Vãn Thanh tâm thiện giống bị đao nhọn xé ra một cái lỗ hỏng. Đau toàn tâm, bối bối đâu, nàng đáng thương bọn nhỏ, vì sao lại như vậy? Sư huynh làm sao có thể xuống tay với Khanh Như? Nàng không tin, nàng một điểm đều không tin. Duẫn Thừa Diễn thở dài một hơi, đưa tay lau điệu Mục Vãn Thanh khóe mắt nước mắt, tiếp tục nói, ta tự biết trong lòng ngươi sớm đã có nhân, mặc dù có sở chờ mong, cũng không hội cưỡng cầu. Ngươi, đại cũng không tất phòng ta đến tận đây. Thế cho nên, làm chúng ta mấy người ân oán, kéo dài đến đời sau, của ngươi kia một đôi nữ nhân. Còn có quân Phượng Nghi kia một cái hoàng tử, cứ thế lâu ra công tử, bọn họ tứ một đứa trẻ, khả có một hạnh phúc vui vẻ quá. Ta nghĩ tượng không đến, ngươi kết quả là hạ bao nhiêu quyết tâm, mới đánh lên kiếm của ta, ngất rời đi bản thân tự mình cốt nhục, ngươi cho là bản tướng có thể thay ngươi chiếu cố hảo cục cưng. Chính ngươi có thể chiếu cố hảo bối bối. Ngươi tựa hồ còn tưởng rằng lâu giật thần ở mang ngươi sau khi rời khỏi liền khả trở lại thiên hạ đệ nhất sơn trang, từ đây các ngươi hai người mỗi người đi một ngả, nước giếng không tha nước sông. Thậm chí, ngươi còn đang suy nghĩ, quân Phượng Nghi đi lên ngôi vị hoàng đế hội tam cung lục viện. Đẹp 3000, con nối dòng thành đàn, từ đây quên ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vãn Thanh gắt gao cắn bản thân nắm tay, không để cho mình khóc ra, chẳng lẽ không đúng sao? Sợ có người rời đi nàng, liền sẽ không thống khổ, thời gian hội tiêu ma hết thảy. Chỉ tiếc, chúng ta mọi người vận mệnh không là ngươi một cái nữ tử liền có thể nắm trong tay. Ngươi cảm thấy, ngươi chết thảm ở trong tay ta, ta còn hội đối kia một đứa trẻ hảo. Ngươi bệnh thành như vậy, như thế nào chiếu cố hảo bối bối? Lâu giật thần đã sớm đối với ngươi tâm hoài bất quỹ, như thế nào sẽ không thừa dịp hư mà vào? Quân Phượng Nghi yêu ngươi sâu vô cùng, lại như thế nào đi muốn khác nữ tử? Đến nay, Mặc Linh hoàng đế đều là người cô đơn một cái, âm kém dương sai dưới, sinh hạ nhất tử, lại bị hắn cho rằng trong mắt thứ, ngươi cảm thấy đây là ngươi muốn? Có thể nói, này tứ một đứa trẻ vận mệnh đều bởi vì ngươi nhất thời hồ đồ mà trở nên rối tinh rối mù. Vãn Thanh, ngươi không nên như thế. Không cần nói, A Diễn, van cầu ngươi không cần nói. Ta không nghĩ tới, ta thật là không nghĩ tới, Mục Vãn Thanh giãy giụa đứng dậy. Quỳ gối sạp thượng, lôi kéo Duẫn Thừa Diễn tay áo khóc thương tâm tuyệt vọng. A Diễn, thực xin lỗi, là ta có lỗi với bọn họ. Cục cưng đâu, bối bối ở nơi nào? Ta nghĩ đi gặp thấy bọn họ, mang ta đi gặp thấy bọn họ. Được không được, thấp không thể nghe thấy thở dài một tiếng theo hầu gian tràn ra. Duẫn Thừa Diễn gặp Mục Vãn Thanh khóc thương tâm, hốc mắt mình cũng có vài phần hồng. Đưa tay đem nữ tử lãm tẫn trong lòng, mở miệng nói, chờ ngươi dưỡng hảo thân mình, ta liền mang ngươi đi gặp bọn họ. Hiện tại bọn nhỏ đều lớn, là đại nhân, có bản thân tư tưởng cùng quyết định, ngươi đi gặp thấy bọn họ, giải thích rõ ràng, bọn họ nếu là sẽ tha thứ ngươi, đương nhiên sẽ không cùng ngươi so đo cái gì. Không, A Diễn, ta thân mình không có việc gì, ngươi dẫn ta đi được không được, ngươi nói làm cho ta thật bất an, thật áy náy, ta muốn xem bọn hắn, cầu ngươi, hảo, Duẫn Thừa Diễn đồng ý. Việc này không thể tha lâu lắm, mấy một đứa trẻ đều lớn, không chỉ có bản thân tư tưởng, lòng tự trọng cũng cường, giống như A Thanh thông thường, mặc dù là đến bây giờ, cũng không có nghe nàng nghiêm cẩn kêu một tiếng phụ thân, còn không nói cái kia chủ động đem nàng ném mẫu thân. Vãn Thanh giờ phút này đi gặp một lần bọn họ, nếu là bọn nhỏ tha thứ nàng, đó là tốt nhất, bằng không. Lấy Vãn Thanh hiện tại này trạng thái, chẳng lẽ, cần mỗi ngày đều phải có người nói cho nàng một chút tiền đồ chuyện cũ. Ít quá một bên màu trắng vũ linh áo choàng, đem Mục Vãn Thanh khỏa nghiêm nghiêm thực thực, Duẫn Thừa Diễn tận lực không đụng tới Mục Vãn Thanh miệng vết thương. Đem nàng dè dặt cẩn trọng ôm vào trong ngực, Duẫn Thừa Diễn phân phó nói, đi chuẩn bị ngựa xe, là, bị Duẫn Thừa Diễn ôm. Mục Vãn Thanh thân mình đột nhiên cứng ngắc đứng lên, Duẫn Thừa Diễn như thế nào không có cảm giác đến, bước chân hắn một chút, nhìn về phía trong dạ người, Ninh Mi nói, Vãn Thanh chớ không phải là đã quên ngươi ta đã là vợ chồng này một chuyện thực. Mục Vãn Thanh toàn thân run lên, nức nở nói, A Diễn nói qua, không, sẽ không ép buộc làm khó người khác, năm đó ngươi có thai. Vi phu tự nhiên là sẽ không ép buộc làm khó người khác. Làm kia chờ cầm thú việc, hiện thời ngươi đã sớm sinh ra đứa nhỏ, lại dùng cái gì lý do cự tuyệt vi phu. Mục Vãn Thanh đừng khai con ngươi, không dám nhìn Duẫn Thừa Diễn, ngón tay gắt gao nắm bắt tay áo của bản thân, nhanh đến trương cốt trắng bạch, cũng bừng tỉnh không biết. Duẫn Thừa Diễn thu hồi mâu quang, tâm dĩ nhiên rơi vào đáy cốc. Lại không đề cập việc này, xoài bước mà đi, ký mặc chi bắc bắc yến chi nam, hai quốc giao giới chỗ, quân phượng nghi ngồi ở lưng ngựa phía trên, cầm thiên lý nhãn xem kia mờ mịt thảo nguyên, kéo cầu phúc đồi núi tung hoành ngàn dặm, liếc mắt một cái vọng không đến tận cùng, quân phượng nghi buông thiên lý nhãn, xoay người hỏi, vì sao trẫm đã có vài ngày rỗi có thu được ký mặc tin tức? Công chúa trong khoảng thời gian này đang làm cái gì? Có thể có chịu ủy khuất, có thể có nhân khi dễ. Thế nào không người truyền tin? Quân Phượng Nghi mặc dù cách mở, lại chuyên môn để lại ám vệ ghi lại Duẫn Mục Thanh hàng ngày. Mỗi ngày dùng bồ câu đưa tin, truyền cùng hắn biết, hắn không có chào từ biệt nguyên nhân chính là không muốn để cho nhân biết hắn ly khai ký mặc. Chỉ sợ người khác biết hắn rời đi sau. Liền khi dễ của hắn nữ nhi, dù sao hắn đã sớm điều binh lên án đem, bắt Bác Yến, trước sau dù sao cũng 3 tháng thời gian, chỉ cần tìm được Vãn Thanh, hắn liền có thể mang theo Vãn Thanh đi tìm A Thanh. Bọn họ một nhà 3 người đoàn tụ, cùng chung thiên luân chi nhạc, như vậy ngày, là người khác xa cầu đều xa cầu không được, quân vũ chắp tay nói, bệ hạ, khả năng bởi vì đường xá xa xôi. Mặc dù truyền tới, cũng nên trễ một ít. Kỳ thực, quân vũ trong lòng là bất an. Ký mặc truyền tin bồ câu đưa tin giống như bị người giam xuống dưới. triệu hồi đều triệu hồi không đến. Chẳng lẽ kinh gặp chuyện không may? Nói vậy, theo chấm rời đi kinh đô, mỗi một ngày đều không thể thiếu. Làm sao có thể đoạn? Nhanh đi cha cha, là, quân Phượng Nghi tự nhiên không biết. Diệp Kỳ sợ kinh đô tin tức truyền đến của hắn lỗ tai, làm cho hắn phương tắc đại loạn, cho nên mới làm cho người ta thủ sở hữu quan tạp. Thủ bay trên trời bồ câu, hắn nào biết đâu rằng, quân Phượng Nghi trừ bỏ mệnh hắn thủ Duẫn Mục Thanh, còn chuyên môn làm cho người ta truyền tin. Hắn tiệt hạ sở hữu tin tức, tự nhiên thông minh bị thông minh lầm, nhường quân Phượng Nghi khả nghi thôi. Mâu Quang tự cho là đúng Diệp Thừa Tướng đang đứng ở Diệp Cẩn Nhiên khách ngoài cửa phòng. Đáng thương hề hề mở miệng, Cẩn Nhiên, hảo hài tử, cấp phụ thân mở cửa, ngươi trốn ở trong phòng đã mấy ngày, không ăn không uống, ngươi này không là muốn cấp tử phụ thân sao? Này tiểu nha đầu thật là muốn cấp tử hắn nha, thế nào như vậy không nhường nhân bớt lo nga? Diệp Cẩn Nhiên bị người cự tuyệt, lại thất thân. Đúng là thương tâm thời điểm, căn bản không muốn gặp bất luận kẻ nào. Diệp Kỳ ở ngoài cửa gõ cửa, nàng càng cảm thấy chột dạ, tâm tình phiền chán không được. Mấy ngày, tiểu cô nương đều tiêu thụy xuống dưới, tái nhợt sắc mặt, sưng đỏ ánh mắt, nếu là bị Diệp Kỳ thấy, không chừng hội xảy ra chuyện gì đâu. Nàng nhìn thoáng qua bị sao bang bang vang môn, trong lòng nhất hoành, Diệp Cẩn Nhiên nghĩ rõ ràng. Trên đời này lại không thôi Lâu Khanh như một cái nam nhi. Nàng làm gì tử lại hắn không tha. Hắn muốn cùng hắn nói rõ ràng. Nàng không thương hắn, là nàng không cần của hắn. Nàng không thể thua, không thể để cho hắn cho rằng nàng phi hắn không thể. Nghĩ như thế, Diệp Cẩn Nhiên tâm tình đột nhiên hảo lên, luống cuống tay chân tịnh mặt. Sau đó ngồi ở bàn trang điểm tốt nhất hảo trang điểm một phen. Hoàn cái trước rất khác biệt búi tóc, bởi vì vành mắt có chút sưng đỏ. Nàng dùng xong không ít son phấn mới che giấu trụ. Hơn nữa, đem nàng mang tới được duy nhất nhất thiện nữ trang cũng cấp mặc vào. Ở trong gương mặt chiếu, trang dung tinh xảo, búi tóc rất khác biệt. Sờ sờ bản thân ngực, rất có liêu, thắt lưng tế kiều mông. Dáng người linh lung, không biết đem bao nhiêu nữ tử cấp so đi xuống. Diệp Cẩn Nhiên thế này mới tính vừa lòng. Nữ tử, nhất định phải có tự tin. Mặc dù bị người từ bỏ, cũng muốn tự tin đối mặt hết thảy. Tự tin nữ tử đẹp nhất, cũng không thể ở của hắn trước mặt thua khí thế. Chi nha một tiếng, cửa mở, Diệp Kỳ kém chút một quyền đầu nện ở Diệp Cẩn Nhiên trên mặt. Sợ tới mức hắn vội vã thu hồi thu. Xem bản thân trước mặt mỹ mạo tinh xảo nữ nhi, Diệp Kỳ đột nhiên mắt miêu kim tinh, miễn bàn nhiều vui vẻ, tự hào nha, kiêu ngạo nha, ai nha nha, của ta Cẩn Nhiên rốt cục giống cái nữ hài tử, nhìn một cái, như vậy trang điểm thật tốt xem, thật đẹp, như vậy vừa ra đi, không biết cũng bị bao nhiêu số nam nhân mơ ước. Diệp Cẩn Nhiên trắng liếc mắt một cái Diệp Kỳ, cả giận nói, bản công tử khi nào thì không giống nữ tử, a, khi nào thì không đẹp, thanh âm đều có thể ném đi này khách sạn đình, dọa Diệp Kỳ nhất thời không dám mở miệng nói chuyện, mặc như vậy thục nữ, thế nào vẫn là không đổi được kia tính tình, một cái cô nương ra ra, xuất khẩu chính là bản công tử, còn thể thống gì, chẳng qua, Diệp Kỳ không dám lộ ra thôi, tùy bản công tử đi. Bản công tử hôm nay muốn đi Vung Nhân. Đúng vậy, hắn muốn đem Lâu Khanh như quang. Nàng muốn nhường toàn người trong thiên hạ đều biết đến. Nàng Diệp Cẩn Nhiên một điểm đều chướng mắt Lâu Khanh như. Bị vung là Lâu Khanh như, mà không là nàng Diệp Cẩn Nhiên. A, nữ nhi, ngươi muốn đi đâu, nhưng là bị ủy khuất. Là ai bắt nạt ngươi? Phụ thân phải đi ngay cho ngươi lấy lại công đạo. Đi Tĩnh Vương phủ, đi tìm Lâu Khanh như, bản công tử muốn báo thù. Như vậy vừa nghe, Diệp Kỳ liền biết bản thân nữ nhi đây là bị ủy khuất. Hơn nữa, lại là cái kia Lâu Khanh như sao? Người có trí, hắn thế tất yếu đưa hắn đẹp mắt, dám khi dễ của hắn Cẩn Nhiên, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, thật sự là buồn cười. Diệp Kỳ mang theo một nhóm người hùng hổ đánh đến Tĩnh Vương phủ. sắc mặt âm trầm, vừa vặn công chúa ở trong này. Hắn cũng không tin công chúa không cho Cẩn Nhiên chủ trì công đạo. Biết được Lâu Khanh như ở Nam Phong viện dùng bữa, Diệp Kỳ cha và con gái càng là không đợi thông báo. Hùng hổ giết đi vào, Diệp Cẩn Nhiên như thế nào không biết Lâu Khanh như cùng Lâu phu nhân ở tại Nam Phong viện. Vừa vặn, đều ở, Diệp Cẩn Nhiên cùng Diệp Kỳ chân trước đi vào, Duẫn Thừa Diễn cùng Mục Vãn Thanh sau lưng đã tới rồi. Mục Vãn Thanh xem phía trước đi vào nhân, Ninh Mi nói, cái kia, có chút quen thuộc, năm đó quân Phượng Nghi bên người thị vệ, hiện thời đã quan bái thừa tướng, dục có nhất tử nhất nữ, là cái kia tổng yêu cấp thanh làm nghĩ ý xấu Diệp Kỳ. Hắn có thể làm thừa tướng, như thế nào không thể làm thừa tướng, còn Thâm Hoàng Ân, Mục Vãn Thanh khóe miệng vừa kéo, thật sự là Hoàng Ân trao liệng. Duẫn Thừa Diễn không có lại trả lời, ôm Mục Vãn Thanh vào phủ, bọn hạ nhân muốn bẩm báo, lại bị Duẫn Thừa Diễn ngăn lại, chỉ làm cho nhân dẫn đường, đi Nam Phong Viện, Nam Phong Viện, mọi người đang dùng ngọ thiện, đột nhiên liền truyền đến một tiếng Hà Đông sư giống, Lâu Khanh như, ngươi cấp bản công tử xuất ra, lớn mật, Tĩnh Vương phủ khởi tha cho ngươi làm càn, nếu là khách nhân. Tự nhiên hội khách khách khí khí, dù sao, đây là vương phi nhà mẹ đẻ nhân, nhưng là Diệp Cẩn Nhiên này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tĩnh Vương phủ uy nghiêm. Tự nhiên có người can thiệp, làm càn, bổn tướng nữ nhi, cũng là các ngươi năng động. Bên ngoài một trận huyên náo, Tiêu Tĩnh Lan đã sớm thúc nhướng mày, theo bản năng nhìn về phía Lâu Khanh như, Duẫn Mục Thanh đám người cũng có vài phần tò mò. Này Lâu Khanh như kết quả đắc tội cái gì cô nương? Vậy mà bị cô nương như thế ghi hận. Này đều giết qua đến đây. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Lâu Khanh như trên người. Gặp Lâu Khanh như sắc mặt lấy mắt thường thấy được đến tốc độ đen hạ. Liền biết, này trong đó có chuyện xưa. Khụ khụ, Duẫn Mục Thanh ho khan một tiếng. Mở miệng nói, nếu không, ngươi ra đi xem, chạm vào một tiếng. Tĩnh Vương phủ thị vệ bị Diệp Kỳ ném tiến vào, tạp trên mặt đất, Diệp cha con lập tức đứng ở cửa. Tiêu Tĩnh Lan mày nhất ninh, chiếc đũa trùng trùng đặt ở từ đàn một cái bàn phía trên. Phát ra một tiếng vĩ đại thanh âm, chỉ nghe hắn nổi giận nói. Làm càn, Diệp Kỳ nơi nào nhìn thấy chủ vị ngồi kia bôi đen sắc thân ảnh. Nháy mắt liền tâm can run lên, nuốt một chút nước miếng, nhỏ giọng hỏi, A Nghiên. Tĩnh Vương Điện Hạ thế nào ở trong này? Đây là khách phòng, nơi nào có chủ nhân ở khách phòng người tiếp khách đạo lý? Lời ngoài mặt hôm nay đổi mới hơi trễ, về sau đổi mới điều chỉnh ở buổi sáng lục điểm ha. Ở thông chi một chút nghiệm chứng đàn, chính bản độc giả tiến đàn sau, chủ động giao toàn văn đặt tiệt đồ, là có thể tiến quan phương đàn. 534.148.701 Hết chương.